Xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 16 của câu chuyện Đơn Phương của tác giả Higashino Keigo. Nếu các bạn thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau khi về nhà, Tetsuro lướt qua đóng thiệp chúc mừng năm mới vừa nhận được và gọi cho một vài người trong nhóm bạn. Mở đầu bằng vài câu chúc xã giao xong, anh đi vào mục đích chính ngài và hỏi thăm tình hình của Nakao. Tuy nhiên không một ai biết tình hình gần đây của Nakao. Anh không muốn làm mọi người thêm lo lắng nên giấu nhẹm chuyện ly hôn và nghỉ việc. Chợt nhớ ra điều gì đó, Tetsuro vào phòng làm việc và kéo hộp bàn ra. Rất nhiều tấm thiệp chúc mừng của những năm trước bị nhòi nhét lộn xộn bên trong. Anh mang toàn bộ chúng ra và lật xem từng tấm một. Cuối cùng anh đã tìm được tấm mình muốn. Bên cạnh cái tên Takashiro Kosuke là Risuku, đó chính xác là tên vợ của Nakao. Tấm thiệp còn kèm theo bức ảnh chụp Nakao đang bế em bé cùng với Risuku đứng mỉm cười bên cạnh. Một bức ảnh tràn ngập hạnh phúc. Risuku có mái tóc dài và mượt hơn nhiều so với hiện tại. Nakao có sắc mặt rất tốt, cơ thể đầy đặn đến mức không dám đem ra so với tình trạng gần đây. Anh không biết lý do hai người quyết định ly hôn. Không lẽ là do tính lăng nhăng của Nakao? Vì mang trách nhiệm nặng nề khi kết hôn với con gái của một gia đình tài phiệt lớn mạnh. Nếu ly hôn với lý do không chung thủy thì sẽ khó mà ở lại công ty được. Nhà Takashiro không còn quan hệ gì với người đó nữa. Giọng nói kiên quyết của Risuko vẫn còn văng vẳng trong tai của anh. Nghĩa là cô ấy đã đề xuất ly hôn với chồng mình trước. Nhưng Tetsuro vẫn nghĩ cô ấy có điều gì đó giấu giếm. Lý do khiến anh suy nghĩ như vậy chính là cái gói trong xe ô tô. Nếu muốn cắt đứt với chồng mình thì những món đồ liên quan đến bóng bầu dục như một biểu tượng của người ấy phải được vứt bỏ đầu tiên mới đúng. Anh còn nhận ra một chuyện nữa. Có vẻ việc Nakao bỏ nhà ra đi có liên quan đến vụ án của Mitsuki. Tetsuro giả sử tình huống Nakao từ bỏ gia đình để đi tìm người yêu cũ. Nhưng Nakao không phải là người suy nghĩ nông cạn như thế. Hơn nữa, Tetsuro đến nhà của Nakao, anh đã thông báo quyết định ly hôn. Đó là thời điểm Tetsuro chưa đề cập đến chuyện Mitsuki mất tích. Nhưng Nakao biến mất đúng lúc này thì không thể nào là ngẫu nhiên được. Anh trả đóng thiệp cũ và học bàn và quay lại phòng khách. Ngay lập tức điện thoại trên bàn reo lên. Trong một thoáng, anh đã nghĩ có thể là Nakao. Nhưng Risako lại là người gọi. Bây giờ em đang ở Shinjuku, anh có thể đến đây được không? Shinjuku, em làm gì ở đó thế? Anh đến thì sẽ hiểu. Em đang ở cùng một người. Một người? Em đã nói là chỉ khi đến đây anh mới hiểu được thôi. Người đó bảo có chuyện cần nói với anh. Chuyện có liên quan đến Hiura à? Đúng thế. Sau một hồi im lặng thì cô đáp lại. Cho anh địa chỉ đi. Tetsuro lấy bút bi và kéo tờ giấy ghi chú lại. Mồng ba Tết ở Shinjuku thường không có gì thay đổi, ngoại trừ quán rượu có đông đúc hơn bình thường và dễ dàng bắt gặp những người uống quá chén hơn thôi. Anh nhận được địa chỉ của một quán cốc tai nằm ngay trên đường của Shinjuku, thuộc tầng hầm của một tòa nhà. Ngay khi mở cửa, anh bước vào một không gian tràn ngập khói thuốc. Dưới hệ thống đèn chiếu sáng lờ mờ, bên tay phải anh là quầy bar và bên trái là khu vực để bàn. Quán cực kỳ đông khách, một đám thanh niên tụ tập quanh một chiếc bàn to, la hét ồn ào, không buồn để ý đến những người xung quanh. Anh thấy Risako đang ngồi ở một chiếc bàn nhỏ nằm tít trong góc. Bộ dạng của cô sau khi chụp hình chẳng khác gì là một nhà leo núi. Trên bàn là một ly cốc tai từ rượu gin. Tetsuro lại gần và to ngồi xuống phía đối diện của cô, thì bỗng có ai đó vỗ vào vai anh từ phía sau. Ngồi cạnh cô ấy đi, hai người là vợ chồng cơ mà. Hayata Yukihiro đang đứng với ly rượu trên tay. Không ngờ người đó là cậu ta nên Tetsuro lúng túng không biết nói gì. Ngồi xuống đi, cậu ta nói một lần nữa. Tetsuro nghe xong liền ngồi xuống bên cạnh Risako. Hayata ngồi đối diện hai người. Tớ nghĩ nếu cậu biết tớ ở đây thì sẽ bỏ về mất nên mới giấu giếm như thế. Xin lỗi cậu nhé. Tớ sẽ không làm thế, chẳng qua có hơi bất ngờ mà thôi. Anh vẫy tay phục vụ và gọi cho mình một chai bia Guinness, còn Hayata thì gọi thêm một ly Wisteray. Thế có chuyện gì nữa đây? Tetsuro hỏi Risako. Em tình cờ gặp cậu ấy. Ở đâu? Ở công ty của tớ, Hayata trả lời. Cô ấy nhận chụp ảnh bình minh đầu tiên cho công ty tớ. Sau đó thì bọn tớ vô tình gặp nhau khi cô ấy ghé công ty. Thế là hai người rủ nhau đi uống vì đã lâu không gặp à? Tetsuro cố nặn ra một nụ cười. Chỉ có hai người thôi. Đúng là đã rất lâu rồi, hai người bọn tớ mới uống riêng. Takakura nhỉ? Hayata quay sang Risako tìm kiếm sự đồng tình. Cô hơi mỉm cười. Thế thì đâu cần phải gọi tớ đến đây. Tất nhiên, cậu không phải đến đây thì hay biết mấy nhỉ? Hayata thản nhiên nói. Người phục vụ mang đồ uống đến. Hayata nâng ly. Trước tiên là cụm ly đã nào. Chúc mừng năm mới. Risako bưng ly cốc tay của mình lên chạm ly với Hayata. Tetsuro hơi chậm một tí nhưng vẫn bưng chai bia lên cụm. Chỉ có một lý do duy nhất để gọi cậu đến đây thôi. Cũng như trước đây. Nói thế cậu hiểu không? Tetsuro im lặng và nhìn vào mắt cậu ta. Trước khi đến đây, giữa anh và Risako đã có cuộc trao đổi nhỏ về những chi tiết cần phải xác nhận. Tức thì Hayata nói như thể nhìn thấu ý đồ của anh. Takakura chẳng nói gì cả. Tuy tớ đặt bẫy khá nhiều, nhưng cậu ấy vẫn không bị lòi đuôi. Cậu ấy lúc nào cũng chỉ dùng một câu, tớ không biết. Tetsuro gật đầu, anh cũng nghĩ cô sẽ hành xử như thế. Nhưng có điều, Hayata nói sau khi hớp một ngụm boron. Không chỉ có ngôn ngữ mới diễn tả được một điều muốn nói. Tetsuro nghiêng đầu ra vẻ không hiểu ý. Nishiwaki, cậu có biết thói quen xấu của Takakura không? Thói quen xấu? Ừ, mỗi khi cậu ấy nói dối, khóe môi bên phải sẽ cong lên bất thường. Thật kỳ lạ, là đã hơn 10 năm mà cậu ấy vẫn không thay đổi. Tetsuro bất chợt quay sang nhìn vợ mình ở bên cạnh. Anh không hề biết cô có thói quen đó. Về phía Risako thì vì bị nhìn ra điểm yếu nên cô chỉ chăm chăm nhìn xuống mặt bàn. Thói quen xấu đó tớ đã quan sát từ lâu và có xác thực hẳn hoi. Hayata cầm ly rượu hướng về phía Tetsuro. Các cậu đang ở thế bất lợi nên tớ mới gọi cậu đến. Tớ thật sự không hiểu cậu muốn nói gì đấy. Tetsuro cười và cầm chai bia lên uống. Hayata dựa vào lưng ghế hất cằm nhìn lên. Cậu vẫn chưa tìm thấy Hira đúng không? Trong một khoảnh khắc, Tetsuro nín thở. Risako ngồi bên cạnh đưa ly cốc tay lên miệng. Dường như cô đang muốn giấu đi sự bối rối, nhưng cánh tay run run ấy thì chứng minh điều ngược lại. Có lẽ cậu đã nghe được từ chồng của Hira về việc trong số những bản sao tịch có một bản gốc thuộc về cô ấy, đúng chứ? Tớ nghĩ cậu có thể đoán ra được, tớ bắt đầu có hứng thú với vụ sát hại Togura là từ lúc đó đấy. Hayata nói và chờ đợi phản ứng của Tetsuro. Cậu đã đến nhà Hira? Tetsuro hỏi. Cả nhà riêng lẫn nhà bố mẹ. Hayata gật đầu. Cũng giống như cậu thôi. Rồi sao? Hayata uống cạn ly Bon Boy, để lại ly nước lọc còn nguyên. Nishiwaki, tớ đã nói trước rồi, tớ luôn đề cao tính công bằng. Vì thế cho nên đến bây giờ tớ không hề tra hỏi cậu hay là Takakura, cũng không báo cáo chuyện các cậu cho cảnh sát. Nhưng lần này tớ muốn tuyên bố một chuyện. Tớ sẽ theo đuổi vụ án này đến cùng, dẫu nó có ảnh hưởng đến bạn bè cũ đi chăng nữa. Có thể thấy rõ sự lạnh lùng không khoan nhượng trong ánh mắt của Hayata đang nhìn Tetsuro và Risako. Tetsuro có cảm giác cậu ta chỉ đơn thuần thay đổi cách nói thôi, chứ không có tuyên bố gì mới ở đây cả. Nếu cậu thích thì cứ việc theo đuổi, đâu có liên quan gì đến bọn tớ. Tất nhiên là không có liên quan đến các cậu, chỉ là tớ nói trước vậy thôi. Hayata chống hai tay lên bàn và hướng thân hình to lớn của mình về phía trước. Các cậu nên rút ra khỏi vụ án đi, như thế cũng tốt cho bản thân các cậu nữa. Bây giờ vẫn còn kịp đấy. Ý của cậu là sao? Risako hỏi. Trước khi ngọn lửa bùng cháy, các cậu nên gói ghém đồ đạc mang đi trốn là vừa. Cái gì cháy cơ? Sẽ cháy đấy. Hayata gật đầu một cái. Tớ sẽ là người châm lửa, không còn lâu nữa đâu. Cậu có vẻ mạnh miệng nhỉ? Hình như có người đã nắm được đầu mối của vụ án rồi. Đó là dự định của tớ. Nói xong, Hayata siết chặt bàn tay phải lại. Như thế tức là cậu đã nắm được thông tin gì đó. Cậu ta mỉm cười đầy ẩn ý khi nghe Tetsuro hỏi. Tớ không hề hỏi các cậu bất cứ điều gì. Sao các cậu lại đặt cho tớ nhiều câu hỏi thế? Không công bằng chút nào. Cậu ta đảo mắt nhìn quanh, sau đó ghé mặt vào gần Tetsuro và Risako, đưa ngón tay trỏ lên và hạ giọng nói. Nhưng nể tình bạn bè nên tớ sẽ cho các cậu biết điều này. Với tình hình hiện tại, cảnh sát sẽ không thể tìm ra lời giải cho vụ án vì tớ là người đã nắm giữ chìa khóa. Nghe không giống một lời nói đùa chút nào, Tetsuro hiểu rõ Hayata là một người rất ghét những lời giả dối màu mè. Vậy thôi. Hayata đứng dậy, thọc tay vào túi quần, lấy ra một tờ 10.000 yên nhào nát và đặt nó lên bàn. Đây là phần của tớ nhé. Như thế quá nhiều. Tetsuro cầm tờ 10.000 yên lên tính trả lại thì bị Hayata ấn tay xuống. Tớ là người rủ cậu đến, để tớ mời. Vả lại... Cậu ta hơi uống người, quay sang nhìn Tetsuro và Risako. Đây là lời cảnh báo cuối cùng của tớ. Đừng có nhúng tay vào vụ án này nữa. Các cậu sẽ hối hận đấy. Tetsuro định nói điều gì đó, nhưng có vẻ như đã quá muộn. Hayata đang sải bước về phía cửa ra vào. Cậu ta cứ thế bước ra khỏi quán mà không một lần ngoảnh lại. Chủ nhật ngày mùng 4, Tetsuro đi Osaka. Anh có dịp thu thập thông tin về giải bán marathon vào dịp năm mới ở đó. Tuy không có tâm trạng làm việc chút nào, nhưng đã hứa với bên tạp chí thì không thể nuốt lời. Lộ trình bắt đầu từ công viên Nakanoshima và kết thúc ở sân vận động Nagai. Tổng cộng là 21.075 km đường chạy. Gần như tương đương với đường về của giải marathon nữ quốc tế Osaka. Trong buổi sáng, Tetsuro chủ yếu phỏng vấn một vài nữ vận động viên, rồi sau đó đi thẳng đến sân vận động, chứ không xem họ xuất phát. Kết quả cuộc thi này xem ra không có ý nghĩa gì. Các vận động viên tham dự chỉ với mục đích khởi động cho cuộc thi marathon sắp tới. Sân vận động được bao quanh bởi công viên có những bãi cỏ trải rộng. Chu vi công viên cỡ khoảng 3 km, thường ngày chắc sẽ có rất nhiều người đến chạy bộ và đi dạo. Thật ra hôm nay cũng có sự kiện bên lề là cuộc thi chạy 10 km marathon gia đình. Tình hình là sẽ rất khó chạy với số lượng người tham gia đông đảo như thế. Tetsuro đang ở trong phòng chờ của sân vận động, quan sát các vận động viên chạy trên màn hình. Anh chợt nhớ lại cuộc nói chuyện với Hayata trước hôm mùng 4. Ngày hôm ấy, anh đã phải hứng chịu một vài cú sốc. Thứ nhất là cậu ta theo sát nhóm Tetsuro hơn anh tưởng. Có lẽ bây giờ trong suy nghĩ của cậu ta, Mizuki không còn là vô can trong vụ án này nữa. Thứ hai là việc Hayata tuyên bố mình đang nắm giữ chìa khóa khóa giải vụ án. Nhóm Tetsuro thì hoàn toàn không biết hình thù chiếc chìa khóa đó ra sao. Theo lời cậu ta, nếu không có chiếc chìa khóa đó thì ngay cả cảnh sát cũng không thể tìm ra sự thật. Hayata đã nắm được thông tin gì nhỉ? Đang mải mê suy nghĩ thì bỗng có ai đó vỗ vai anh từ phía sau. Anh ngoảnh lại thì thấy bác sĩ thể thao Nakahara ở khu công nghiệp Tai Mai đang nheo mắt nhìn anh. Một cuộc thi nhỏ lẻ như thế này mà cậu vẫn phải đi thu thập thông tin thì quá vất vả rồi. Anh cũng tham dự à? Tôi chỉ tham gia giám sát thôi. Huấn luyện viên Arikasa là một người rất chú trọng đến vấn đề sức khỏe, nhưng quả nhiên bản tính lâu nay vẫn không thay đổi. Anh ta vẫn không chịu hiểu nghỉ ngơi hợp lý là một yếu tố rất quan trọng. Có lẽ Nakahara phản đối quyết định để vận động viên chủ chốt tham gia cuộc thi này. À, nhân tiện có người muốn gặp cậu đấy. Nói xong, anh ta quay lưng lại với Tetsuro và gật đầu ra hiệu đồng ý với ai đó. Tetsuro há hốc miệng khi nhìn thấy một người tách ra khỏi đám đông anh đang quan sát màn hình. Chính là Suenaga Musumi. Trong chiếc áo gió cùng với quần jean, cô bé tiến về phía Nishiwaki gật đầu. Sắp tới, phía trường chúng tôi sẽ tham gia một chương trình hợp tác nghiên cứu. Nakahara nói. Nghiên cứu gì? Nói chung là... Nakahara liếc sang Musumi, liếm môi trong khi cố gắng tìm kiếm từ ngữ thích hợp. Chúng tôi sẽ thử tiến hành kiểm chứng sự khác biệt giữa cô bé và người khác trên một vài khía cạnh. Trong đó, tất nhiên có khía cạnh y học. Nhưng ngoài ra tôi cũng muốn làm sáng tỏ bí mật về khả năng vận động tuyệt vời ấy. Hiện tại, một chương trình nghiên cứu hợp tác với khoa y học đã được khởi động. Ờ, ra là vậy. Tetsuro nhìn sang Musumi. Cô bé chỉ im lặng cúi đầu. Một cậu thanh niên từ đâu đó chạy đến và lên tiếng gọi Nakahara. Tôi đi đằng này một lát nhé. Nói xong, anh ta lập tức bỏ đi. Bầu không khí giữa Tetsuro và Musumi nhanh chóng trở nên khó xử. Em có muốn uống gì không? Tetsuro hỏi. Musumi gật nhẹ. Ra khỏi phòng chờ, anh lén nhìn qua phòng nghỉ của các thành viên thuộc ban tổ chức cuộc thi. Trong phòng chỉ có một dãy bàn hợp, ngoài ra không có ai. Hai người cùng vào trong khi mua đồ uống ở máy bán hàng tự động. Em vẫn rất quyết tâm nhỉ? Tetsuro vừa mở lon cà phê vừa nói. Em nghĩ điều quan trọng là mình cần phải hiểu rõ bản thân mình. Musumi xoay lon nước uống thể thao trong lòng bàn tay. Bản thân em thì có rất nhiều thứ tò mò muốn biết. Có lẽ thế. Tetsuro uống một ngụm cà phê. Anh chưa nghĩ ra chuyện để nói. Trong đầu anh chỉ xuất hiện ý nghĩ của bản thân mình, thậm chí không thể mường tượng được 1/10 nỗi đau của Musumi. Người đó không đến à? Musumi hỏi. Người đó? Người lúc trước có đến trường ấy? À, Tetsuro đã hiểu. Cô bé đang nói đến Mitsuki. Cô ấy bận bịu nhiều việc quá, nên lần này anh đến một mình. Vậy à? Musumi mở lon nước ra, cô bé trông có vẻ thất vọng. Chị ấy có chuyện gì à? Không có gì cả. Cô bé đưa lon nước lên miệng uống, sau đó là hơi lưỡng lự nói. Chị ấy cũng gặp rất nhiều rắc rối đúng không? Tetsuro đang đưa lon nước lên chuẩn bị uống thì dừng lại. Ý của em là gì? Vì chị ấy không phải là con gái bình thường. Anh đặt lon nước xuống bàn. Em biết à? Musumi thoáng mỉm cười để lộ hai chiếc răng cửa. Có lẽ trực giác của em đã nhận ra người này có gì đó khác biệt. Vì nghĩ như thế nên lúc ấy em mới thử nói chuyện với hai người. Đúng là lúc đó Tetsuro lờ mờ cảm giác được điều ấy. Cũng vì thế nên em mới cho cô ấy xem cơ thể của mình. Lúc ấy thật sự em chẳng khác gì con ngốc, nên sau đó có hơi hối hận một chút. Không hẳn là em muốn chứng tỏ mình thua thiệt hơn người ta hay gì đâu. Khi nghe thấy lời đề nghị của em thì cô ấy đã suy nghĩ cẩn thận lắm. Tính cách cô ấy vốn như vậy. Thế à? Cô bé lý nhí đáp lại và đưa lon nước lên uống. Nụ cười cũng đã biến mất. Từ lúc ấy đến giờ anh gặp khá nhiều người, nên suy nghĩ cũng có chút thay đổi. Anh đã hiểu thêm được vài điều từ lời của em nói. Em đã nói gì? Mọi người chỉ toàn tự ý quyết định con trai phải như thế này, con gái phải như thế khác, rồi tự đau khổ với khoảng cách do chính mình tạo ra. Không ai nắm giữ câu trả lời cho câu hỏi con trai là gì và con gái là gì cả. Anh nhớ đại loại là như vậy. À, hình như em có nói thế nhỉ? Cô bé gật đầu. Không biết đây có phải là câu trả lời không, nhưng anh nghe được một chuyện khá thú vị. Con trai và con gái là hai sự tồn tại trên cùng một dải Mobius. Tetsuro kể lại cuộc gặp gỡ với Aikawa Nanase ở quán Blue. Musumi lắng nghe có vẻ rất thích thú. Dải Mobius đúng là rất thú vị. Không chỉ có tâm hồn mà thể xác cũng có thể áp dụng lên dải Mobius đấy. Nếu là em, có lẽ sẽ nằm ngay chính giữa nhỉ? Nghe anh nói thế thì đúng là tâm trạng của em có vui lên một chút. Musumi uống cạn lon nước và bóp nhẹ nó bằng tay phải. Muốn gặp người đó ghê. Lần tới anh sẽ giới thiệu em với người đó. À đúng rồi, có cái này hay lắm, anh muốn cho em xem. Tetsuro mở túi sách và rút ra một bì thư. Bên trong có 3 tấm hình. Một trong số đó là hình chụp khỏa thân của Mitsuki. Anh đặt tấm đó trước mặt của Musumi. Đây là cơ thể của cô ấy, được một nhiếp ảnh gia quen biết chụp. Ồ, Musumi trầm trồ và bắt đầu ngắm nghía tấm ảnh sát rạc. Tetsuro hơi bất ngờ khi cô bé không chỉ có một tâm hồn đẹp mà còn có con mắt nghệ thuật thuần khiết. Chắc là chị ấy rất chịu khó luyện tập, cơ bắp rắn chắc nhỉ? Hình như lúc ấy cơ thể còn sót lại một chút ảnh hưởng của hormone nam. Bây giờ chị ấy không tiêm nữa à? Ừ. Tetsuro lưỡng lự gật đầu. Anh chuẩn bị trả những tấm ảnh về lại trong túi sách. Ngay lúc ấy thì Musumi tròn mắt. Cô bé tỏ ra hết sức kinh ngạc, ánh mắt hướng về một tấm ảnh khác. Em sao vậy? Người trong tấm hình đó. Không, không phải tấm có cây thông, tấm còn lại ấy. Cô bé đang nói đến tấm ảnh chụp Kaori mà Tetsuro nhận được từ tiếp viên cùng làm chung với cô ấy. Nói là Kaori giả thì đúng hơn. Đây là người quen của anh à? Musumi chỉ vào Kaori và hỏi. Không, cũng không hẳn là người quen, Tetsuro đáp. Biểu cảm của Musumi thoáng có chút bối rối. Cô bé rời mắt khỏi tấm ảnh, nhìn chăm chăm vào một điểm trên nền nhà. Em biết cô gái này à? Tetsuro đẩy tấm ảnh về phía cô bé. Tức thì Musumi ngẩng mặt lên. Không hiểu sao cô bé quay sang nhìn anh với vẻ kinh ngạc, môi hơi giật giật. Nếu em biết điều gì đó thì có thể nói với anh không? Thật ra anh đang tìm cô gái này, hiện tại cô ấy đang mất tích. Đôi mắt đen của Musumi chuyển động liên tục, như thể đang cố gắng ổn định tinh thần bên trong. Hành động đó vừa dừng lại thì cô bắt đầu nói. Em từng gặp cô ấy một lần duy nhất. Ở đâu? Ikebukuro, có lẽ như thế. Hai người gặp mặt nhau như thế nào? Musumi dường như vẫn chưa hết bối rối, tuy nhiên cô bé vẫn tiếp tục kể. Trong một buổi họp mặt trao đổi về giới tính. Một buổi trao đổi nhận thức về giới tính à? Em đã gặp cô gái này ở chỗ đó. Trước đây, Musumi từng nói có tham gia một vài buổi gặp mặt để giải tỏa tâm lý. Nhưng tại sao Saeki Kaori, à không đúng, phải là cô gái dùng tên của Saeki Kaori lại có mặt ở đó? Dường như Musumi vẫn không thể thoát ra được khỏi tâm trạng lúng túng ấy. Cuối cùng, cô bé hít một hơi thật sâu, như thể đã quyết định được điều gì đó. Đó là một người khác. Hả, một người khác ư? Vâng, đó không phải là con gái, mà là con trai. Chỉ mới tháng 1 mà không khí ở Ginza hầu như mất đi sự nhộn nhịp vốn có của nó. Tình trạng suy thoái kinh tế vẫn không chuyển biến mới. Mọi người ai cũng mang tâm trạng ảm đạm kéo dài. Không khí năm mới chỉ còn sót lại trên những khung kính cửa sổ của các cửa hàng, nhưng lại tạo cảm giác không thật. Tetsuro vừa mở cánh cửa của quán mắt mèo thì đã có hai cô tiếp viên ra đón. Một người là Hiromi, người còn lại thì anh không nhớ mặt. Hôm nay anh đi một mình à? Hiromi giúp anh cởi áo khoác và hỏi. Ừ, xin lỗi nhé. À, hôm nay tôi ở quầy thôi. Tetsuro nhìn một lượt khắp quán, rồi tiến lại phía vị trí quầy bar. Hiện có 6 khách ngồi một mình trong quán, không thấy bóng dáng của Mochizuki. Sau khi mang khăn ướt đến, Hiromi ngồi xuống cạnh anh. Bà chủ không có ở quán à? Em nghĩ Mama vừa mới ra ngoài, anh có việc cần gặp chị ấy à? Ừ, tôi có vài điều muốn hỏi. Nhân tiện... Tetsuro lại nhìn quanh quán một lần nữa. Kaori vẫn chưa đi làm à? Anh biết nhưng vẫn giả vờ hỏi. Ra vậy, em thật ngốc. Xin anh thứ lỗi cho, để em gọi cô nào trẻ trung hơn ra tiếp anh thay em nhé. Vẫn là giọng điệu ghen tị như mọi khi của Hiromi. Không, không cần. Chắc cô cũng khá thân với Kaori nhỉ? Bình thường thôi. Hai người đã từng đi du lịch với nhau chưa? Du lịch với Kaori hả? Chưa bao giờ. Thường thì mọi người trong quán hay đi du lịch cùng nhau, nhưng Kaori không tham gia. Cô đã từng đến nhà Kaori chưa? Ừ, để em nhớ xem. Hình như em có đến phụ cô ấy chuyển đồ. Nếu em nhớ không nhầm thì gần khu Kinshicho thì phải. Thế ở lại qua đêm thì sao? Chưa từng. Hiromi lắc đầu, quay sang nhìn Tetsuro với ánh mắt của một tiếp viên nữ. Trước đây đã vậy rồi, anh Nishiwaki có vẻ đặc biệt để ý với Kaori, chỉ toàn nói về cô ấy thôi. Tôi không cố ý, nhưng chẳng phải khách thường tìm đến những quán rượu kiểu này là vì muốn gặp cô gái mình thích à? Tetsuro nói và cầm ly rượu lên. Ừ, đúng là thế, nhưng chỉ toàn nói về một người không có mặt ở đây bây giờ thì để làm gì chứ? Hiromi tỏ ra hờn dỗi, tất nhiên là cô ta vẫn đang diễn kịch. Dù với vẻ mặt thân thiện đến đâu đi nữa, thì khi nói dối điều sẽ để lộ sơ hở. Tetsuro tự nhủ với mình rằng không được để chiếc mặt nạ ấy đánh lừa. Anh ấy khó nghĩ ở chỗ tại sao cùng làm việc với nhau lâu như thế nhưng các cô tiếp viên khác lại không nhận ra chân tướng sự thật của Kaori nhỉ? Điều khiến anh khó tin nhất, anh uống rượu và suy nghĩ, là Kaori ấy không hoàn toàn là con gái. Nhưng Suenaga Musumi đã xác nhận điều ấy. Cô bé nói rằng người ấy chắc chắn là con trai. Ban đầu em cũng rất ngạc nhiên. Em biết ở chỗ đó có những người không đồng nhất về bên ngoài và bên trong. Thêm vào đó, em có thể nhìn thấy điều đó dễ dàng hơn người bình thường, nhưng vẫn không tin được người đó là con trai. Nhưng chính miệng anh ta đã nói thế, nên chắc là không sai đâu. Tetsuro tự thuyết phục mình chấp nhận sự thật đó. Vì Musumi mới nhìn một lần đã thấy được bản chất thật của Mizuki, trong khi anh không hề mãi mai nhận ra. Anh nghĩ thậm chí những người khách quen của Kaori cũng không hề hay biết, trừ khi cô ấy tự thú nhận. Theo lời của Musumi thì lúc ấy đối phương đã tự xưng là Tateshi, không nói rõ tên, và đã bắt chuyện với Musumi. Người đã hỏi em có gặp rắc rối với giấy hộ tịch hay không? Có thấy khó khăn khi bị buộc phải dùng tên đăng ký trên hộ tịch cho nhiều loại giấy tờ khác nhau và bị đối xử theo giới tính ghi trên đó không? Em trả lời rằng trên giấy tờ của mình là nữ và thường ngày cũng sống với tư cách là con gái, bởi thế nên bây giờ cũng không gặp nhiều khó khăn lắm. Trước đó thì như thế. Musumi nói xong thì Tateshi bảo là muốn nói chuyện thêm nên sẽ giữ liên lạc. Sau đó viết thông tin của mình lên mảnh giấy ghi chú và đưa cho cô bé. Nhưng rất tiếc, Musumi nói là sau đó đã làm mất mảnh giấy ấy. Cô bé chỉ nhớ trên đó không phải là cái tên của Tateshi mà là tên con gái. Khi Tetsuro hỏi có phải đó là Saeki Kaori không thì cô bé bảo có cảm giác chính là cái tên đó. Tetsuro cảm thấy mình đang từng chút một nhìn nhận ra vấn đề rõ ràng hơn. Có điều anh vẫn chưa tự tin vào suy đoán của mình lắm. Có tiếng mở cửa. Chào buổi sáng. Anh nghe giọng của ai đó. Tetsuro quay mặt về phía cửa chính thì bà chủ Nozue Makiko vừa bước vào. Chị ta mặc một bộ kimono màu tím than. Sau khi nhắc nhở một cô tiếp viên khác điều gì đấy, Nozue Makiko đi đến từng bàn chào hỏi từng khách trong dáng hết sức quý phái. Tôi có chuyện muốn nói với bà chủ. Tetsuro nói với Hiromi. Vâng, anh vui lòng chờ ít phút nhé. Hiromi đứng dậy, nhưng cô ta không đi thẳng đến chỗ của Nozue Makiko. Có lẽ cần phải chọn thời điểm thích hợp để bắt chuyện. Khi Tetsuro gọi thêm một ly rượu nữa, thì Nozue Makiko mới đến bên cạnh anh. Anh cảm giác trong nụ cười xã giao đầy chuyên nghiệp ấy có chút gì đó trách móc. Anh Nishiwaki, cảm ơn anh vì năm vừa rồi đã đến quán chúng tôi. Năm nay lại nhờ anh giúp đỡ thêm nhé. Xin lỗi vì đã làm phiền chị trong lúc bận rộn thế này. Không sao ạ. Thật ra, sau khi đảo mắt nhìn quanh, Tetsuro ghé sát mặt về phía chị ta. Tôi có điều này về Kaori muốn nhờ chị xác nhận. Nozue Makiko buông một tiếng thở dài rất nhỏ. Tuy đang cười nhưng chị ta vẫn không che giấu sự khó chịu. Lại là chuyện đó à? Cô ấy không làm ở đây nữa. Chị ta không nói rằng cô vẫn đang nghỉ phép. Tôi biết. Chính vì thế tôi muốn nghe chị nói sự thật. Tôi đã nói dối anh điều gì nào? Vì chuyện của Kaori. Không, dùng cách gọi ấy cũng không đúng. Tetsuro lại một lần nữa nhìn quanh để xác nhận xem có người nào đang giỏng tai nghe không, rồi tiếp tục. Phải là Tateshi mới đúng. Tuy Nozue Makiko đang mỉm cười, nhưng nụ cười đó trở nên cứng đờ, hệt như vừa bị nhấn nút tạm dừng trên đầu đĩa. Tất nhiên, trạng thái ấy không kéo dài quá lâu, chị ta lập tức lấy lại biểu cảm bình thường. Tateshi, là ai thế? Chị đừng tốn công đóng kịch nữa, tôi đã biết hết rồi. Tôi không rõ anh đã biết những gì, nhưng vậy thì tốt rồi. Không cần thiết phải hỏi tôi thêm điều gì nữa. Cảm thấy đối phương đang trong tư thế chuẩn bị đứng dậy, Tetsuro lập tức chạm tay vào vai chị ta. Tôi muốn biết tường tận mọi chuyện. Tất nhiên sẽ không gây phiền phức cho chị. Tôi đơn giản chỉ muốn tìm Hiura Mitsuki mà thôi. Dường như chị ta không dự đoán được cái tên ấy sẽ phát ra từ miệng của anh. Nozue Makiko chớp mắt liên tục. Đến lúc ấy thì nụ cười đã hoàn toàn biến mất. Anh đã phải đánh cược khi nói ra cái tên Mitsuki. Nhưng theo suy đoán của Nozue Makiko sẽ không báo cảnh sát. Rõ ràng là người phụ nữ này cũng đang nắm giữ rất nhiều bí mật. Nozue Makiko hướng đôi mắt cùng hàng mi giả nhìn xuống nghĩ ngợi một lúc, sau đó mới lên tiếng. Trên con đường trước cửa quán, anh hãy đi về hướng Shinbashi. Có một quán cà phê tên là Beat nằm ở phía bên trái. Tôi chờ anh ở tầng 2. Ngay bây giờ tôi sẽ đi luôn. Quán tên là Beat. Tetsuro tuột khỏi ghế. Anh lập tức hiểu ra ngay lý do tại sao chị ta bảo anh chờ ở tầng 2. Sau khi leo lên một đoạn cầu thang tối mờ, anh nhìn thấy 4 chiếc bàn và không một vị khách nào. Như thế này không sợ có người nghe lén nữa. Ngoài ra cũng không phải lo bị nhìn thấy từ bên ngoài. Nozue Makiko xuất hiện đúng lúc cà phê anh gọi vừa được mang đến. Sau khi được cô phục vụ hỏi món gì thì chị ta mới từ chối. Xin lỗi đã để anh chờ. Nozue Makiko nở một nụ cười trìu mến và chăm thuốc hút loại Marlboro. Anh nghe chuyện của Kaori từ ai? Cũng vô tình thôi. Một người tham dự buổi họp mặt liên quan đến giới tính đã gặp Kaori ở đó. Ra vậy, Thế giới này thật nhỏ bé. Chị ta xoay mặt đi chỗ khác và nhả khói ra. Chủ quán như chị tất nhiên phải biết cô ấy là con trai nhỉ? Đúng thế. Không ngờ một quán rượu như quán Mắt Mèo cũng tuyển nhân viên kiểu đó. Nếu khách biết được sự thật, có lẽ sẽ rất tức giận nhỉ? Khách hàng của quán không ai biết chuyện này. Tất nhiên rồi, tôi không thể để chuyện đó tới tai người khác được. Tại sao chị lại tuyển cô ấy? Nói xong, Tetsuro cảm thấy cách gọi cô ấy về bản chất không được hợp lý cho lắm. Tôi được một người quen cũ giới thiệu, nhưng tôi không hề nghĩ rằng người được dẫn đến là con trai. Nozue Makiko mỉm cười, lần này là một nụ cười thật sự. Chị đã không từ chối. Nếu ngay từ đầu tôi biết người đó là con trai thì chắc chắn sẽ từ chối. Nhưng vì quyết định tuyển cậu ấy rồi tôi mới biết chuyện. Chỉ mới gặp một lần tôi đã thích cậu ấy rồi. Sau nhiều lần trò chuyện, cuối cùng tôi mới biết sự thật không phải vậy. Tất nhiên lúc ấy tôi có bối rối chứ. Có điều tôi đã tự thuyết phục mình rằng con bé rất xinh đẹp và khách hàng cũng không hề phàn nàn câu nào. Trong giới kinh doanh cũng có những người quan niệm thân thể của tiếp viên là một công cụ kiếm tiền. Nhưng Nozue Makiko không nằm trong số đó. Đúng là cô ấy rất xinh đẹp. Đến bây giờ tôi vẫn không tin đó là sự thật. Nozue Makiko gật đầu ra vẻ đồng tình. Con bé thuộc kiểu Cacciato. Cacciato? Ý chị là cắt bỏ cái ấy? Vâng. Đó là cách mà những nam ca sĩ sử dụng từ lúc bé để duy trì chất giọng của thời thiếu niên. Đến giai đoạn trưởng thành, Tetsuro đã từng xem một bộ phim có nam chính là ca sĩ Fane Niri, nổi tiếng đã thực hiện phương pháp ấy. Thời nay phương pháp đó còn được sử dụng không? Tetsuro hỏi. Nozue Makiko liền lắc đầu mỉm cười. Bây giờ người ta dùng một phương pháp tương tự như vậy, cũng cắt bỏ cái đó từ khi còn nhỏ. Tại sao lại có những người làm chuyện đó? Người thực hiện chính là bản thân người đó. Họ tự làm tổn thương cơ thể mình. Có chuyện đó ư? Chính cô bé đã nói vậy. Chuyện xảy ra từ hồi tiểu học. Nó có cả anh lẫn chị, nhưng có vẻ nó muốn trở thành người giống chị gái hơn. Dường như từ bé nó đã muốn như thế rồi. Tuy nhiên những người xung quanh nói với nó rằng điều đó là không thể. Khi nó hỏi thế con phải trở thành người như thế nào, thì câu trả lời mà nó nhận được chính là trở thành người như anh trai nó, với cơ thể cồng kềnh và giọng nói ồm ồm ấy. Một cậu bé thì không có cách gì trốn tránh được điều đó, chỉ còn cách buồn rầu chấp nhận thôi. Lý do nó muốn tự thay đổi cơ thể xấu xí của mình là khi bắt đầu nhận ra cái ấy lòng thòng ở giữa hai chân. Từ lúc ấy nó đã trở thành một cái gai trong mắt cậu ta. Nếu không cần đến nó thì chỉ việc cắt bỏ thôi. Nhà của cậu bé là cửa hàng bánh mì. Ở khu vực làm bánh có một dụng cụ dùng để cắt những ổ bánh mì lớn thành nhát. Tối hôm đó, sau khi đã có quyết định cuối cùng cho mình, cậu bé lẻn vào khu vực làm bánh, tự cắt đứt cái ấy của mình. Khi nghe thấy tiếng khét, bố mẹ cậu lao vào bếp thì phát hiện máu lênh láng khắp sàn nhà. Nozue Makiko nói, tất nhiên là nụ cười đã biến mất trên gương mặt của chị ta. Cậu bé nằm viện gần 2 tháng. Khi được bố mẹ hỏi lý do, thì lần đầu tiên cậu ấy mới có ý định nói ra suy nghĩ của mình. Bố mẹ cậu đã hiểu chuyện, nhưng dường như không tỏ ra ủng hộ cậu, tiếp tục sống như con gái. Đối với bậc làm cha làm mẹ thì đây là một vấn đề khó khăn. Vậy tình hình vết thương đó thế nào? Khoảng 1 tháng là lành hẳn. Và tất nhiên, thứ đó hầu như mất tác dụng đối với cơ thể. Do đó cậu bé không vỡ giọng và không sở hữu thân hình cơ bắp như con trai. Cuối cùng mong muốn của cậu bé đã thành hiện thực khi không phải trở thành người giống như anh trai mình. Và đến 10 năm sau thì cậu bé biến thành người giống hệt như chị gái. Tên thật của cô ấy chính xác là Tateshi. Tateshi Suguru. Chị ta dùng ngón tay viết chữ Hán tự lên cái mặt bàn. Chị có khai báo chuyện đó với cảnh sát không? Tức thì chị ta nhìn thẳng vào mắt của Tetsuro. Tôi nên khai à? À không, tôi không nói vậy. Nếu không có lý do gì thuyết phục, tôi sẽ không nói bất cứ điều gì về nhân viên và khách của mình. Dù đối phương đó là cảnh sát đi nữa, tôi cũng chỉ khai một câu là tôi không rõ thôi. Nhưng chị đã nói chuyện của Kaori với tôi. Vì anh đã biết sự thật Kaori là con trai, tôi nghĩ tốt nhất nên nói rõ với anh mọi chuyện trước khi anh bị ai đó khai thác tra hỏi về chuyện đó. Dường như ý của chị ta là muốn anh giữ bí mật. Tất nhiên anh cũng không có ý tiết lộ cho bất kỳ ai. Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Tôi cũng không rõ. Cô ấy chỉ nói với tôi là sẽ ẩn mình một thời gian, không có gì phải lo lắng. Thế còn Hiura Mitsuki? Tôi nghe nói cô ấy xin vào làm với cái tên là Kanzaki Mitsuru. Cũng vậy, tôi không biết gì về tung tích của cô ấy. Hình như có nhân viên điều tra thường đến quán dò hỏi cặn kẽ về người nhân viên pha chế mất tích. Vâng, nhưng tôi chỉ trả lời một câu thôi. Tôi không rõ, chắc chị ấy sẽ nói vậy. Tetsuro uống cạn một hơi ly cà phê đã nguội lạnh, sau đó chỉ tay vào bao Marlboro. Cho tôi xin một điếu được không? Mời anh. Chị ta mở bao thuốc ra. Khi anh vừa rút một điếu thì chị ta lập tức châm lửa theo thói quen. Tôi và Hiura Mitsuki quen biết nhau từ lâu. Tuy không thể kể chi tiết mọi chuyện cho chị, nhưng đại loại là cô ấy có dính líu đến vụ sát hại Togura Akio, nên tôi mới phải đi hỏi khắp nơi như thế này. Thành thật mà nói thì chị nghĩ sao về hai người đó? Noyue Makiko chống tay lên cằm, khi tay đặt lên bàn và cúi đầu thở dài thường thường. Thật ra trong một khoảnh khắc tôi đã nảy sinh nghi ngờ vì Mitsuki biến mất ngay sau khi vụ án xảy ra. Tetsuro gật đầu. Nghi ngờ là điều dễ hiểu. Chắc chắn chị ta chưa biết chuyện Togura bám đưa Kaori và cả việc Mitsuki đưa Kaori về nhà nữa. Nhưng tôi tin con bé. Tôi không rõ sự tình thế nào, nhưng sẽ bao che cho nó. Tại sao? Kaori đã nói với tôi rằng Mama, em không phải là hung thủ. Em không giết Togura. Mitsuki cũng vậy. Chị chỉ cần tin như thế thôi. Mitsuki cũng không giết người. Vâng, và tôi tin lời cô ấy. Nozue Makiko gật đầu. Phần 16 mình xin phép được dừng lại ở đây. Các bạn hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.